bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Ta đây là, ở nơi nào a? Diệp Ngữ Khanh nằm trên mặt đất rên rỉ lên tiếng. Trên mặt còn mang theo mờ mịt, phảng phất không biết chính mình người ở chỗ nào. Rất hiển nhiên, nàng đã cầm lại thân thể của mình quyền khống chế. Simi Ken tức giận ngồi xổm xuống, đưa tay bóp lấy khuôn mặt của nàng, dùng sức kéo một cái. Diệp Ngữ Khanh lập tức kêu lên. Ai nha, buông tay, buông tay, ngươi véo ta làm gì? Simi Ken tức giận nói. Liền ngươi diễn kỹ này còn dám cùng ta trang. Nàng rõ ràng chính là hiểu rõ tình hình. Simi Ken thậm chí hoài nghi nàng xem kịch nhìn xong toàn bộ hành trình. Bây giờ lại muốn giả vờ như không biết rõ tình hình lừa dối quá quan. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Đáng tiếc diễn kỹ căn bản không quá quan. Lập tức liền bị khám phá. Diệp Ngữ Khanh mặt lộ xấu hổ. Lập tức không lên tiếng. Simi Ken đem nàng từ dưới đất nhấc lên đến. Cùng ta trở về. Fujisaka Kei đã bị tịnh hóa yêu hỏa thiêu chết. Hóa thành một bãi bùn nhão. Vô số mùi hôi không hoàn chỉnh thi thể từ bên trong bạo lộ ra. Cái này thật sự là thật là buồn nôn. So lâu năm nhà vệ sinh cũng còn muốn buồn nôn. Diệp Ngữ Khanh vô ý thức dùng hai tay bịt lại miệng mũi. Theo thật sát Simi Ken phía sau. Simi Ken cũng không có hứng thú đối dạng này dưới thi thể tay đi sờ soạng. Mang theo Diệp Ngữ Khanh quay người rời khỏi. Võ đài quyền anh bên trong bảo an lực lượng sớm đã bị Fujisaka Kei tiếng kêu thảm thiết cho quấy rầy. Nhộn nhịp mang theo vũ khí chạy tới. Simi Ken dùng huyết thú chi xào chế tạo ra từng cái hung thú đập ra đi mở đường. Rất nhanh liền từ các nơi truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng. Võ đài quyền anh khán giả cũng bị cái này biến cố sợ hãi. Tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài đi ra. Simi Ken mang theo Diệp Ngữ Khanh đang muốn rời khỏi. Nàng lại bỗng nhiên lôi kéo Simi Ken tay. Chờ một chút. Simi Ken quay đầu nhìn xem nàng. Lại làm sao? Diệp Ngữ Khanh không dám cùng Simi Ken đối mặt. Ánh mắt phiêu hốt. Nhỏ giọng nói. Tiền còn không có cầm đây. Cái gì tiền? Ta đánh quyền đánh thắng được đến tiền a? Ôi! Simi Ken nhắm ngay đầu của nàng hung hăng chính là một cái búng đầu. Người còn có tâm tình nhớ thương tiền. Diệp Ngữ Khanh hai tay ôm đầu. Tức giận đến cong lên miệng. Nàng tự tay thắng được đến tiền. Vì cái gì không thể nhớ thương. Phía trước mấy lần đến. Khống chế tiểu tử của nàng đều là đánh xong liền chạy. Căn bản cũng không có nâng tiền sự tình. Tiền đều bị cái này hắc tâm võ đài quyền anh cho nuốt lấy. Hiện tại có cơ hội. Đương nhiên phải cầm về. Simi Ken cuối cùng còn là mang theo nàng tìm tới võ đài quyền anh tủ sát. Đem nàng bị nuốt vào tiền cả gốc lẫn lãi cầm về. Rời khỏi quán ba lúc. Đã là trong đêm hơn 4 giờ. Simi Ken triệu hồi ra một đầu cự hình Blood Eagle. Chở hai người đằng không mà lên. Trực tiếp không vận về nhà. Oa a a a a ha ha ha nha. Diệp Ngữ Khanh còn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này giao thông phương thức. Tựa như một đầu tinh lực tràn đầy husky. Đối với phía dưới thành thị phát ra quỷ khóc sói gào âm thanh. Bay đến một nửa thời điểm. Simi Ken bỗng nhiên khống chế Blood Eagle. Tùy tiện chọn cái địa phương hạ xuống. Hạ xuống địa điểm là tại Edogawa bên bờ sông. Vừa mới rơi xuống đất. Simi Ken mới phát hiện nơi này vậy mà là hắn cùng Diệp Ngữ Khanh lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Khi đó Kanzaki Jin chạy đi huấn luyện. Simi Ken buổi tối đi ra ngoài tìm yêu quái. Vừa lúc đụng tới Diệp Ngữ Khanh tại bờ sông tản bộ. Không nghĩ tới tiện tay chọn cái địa phương. Vậy mà lại trùng hợp như vậy. À, nơi này là... Diệp Ngữ Khanh hiển nhiên cũng nhận ra nơi này. Nơi này đối với nàng mà nói có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Người gia hỏa này, lúc trước còn nói với ta không đánh nữ nhân. Diệp Ngữ Khanh chỉ Simi Ken chào phúng. Simi Ken mỉm cười nói. Ngươi còn nhớ rõ loại chuyện nhỏ nhặt này. Hừ, ngươi làm qua tất cả chuyện ác ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Diệp Ngữ Khanh còn nhớ rõ. Hỗn đản này lần thứ nhất gặp mặt liền dám mang nàng đi tình lữ khách sạn mướn phòng. Còn tưởng rằng đụng tới một cái muốn mạnh lên cặn bã nam. Không nghĩ tới hỗn đản này vậy mà để nàng làm sâu ngồi xổm chống đẩy cộng thêm thổi nổ 10 hộp. BCS, làm nàng bây giờ thấy BCS đều có chút PTSD. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cái này so cặn bã nam còn không bằng đây. Diệp Ngữ Khanh đang muốn tiếp tục nhổ nước bọt Simi Ken. Lại phát hiện nét mặt của hắn đã trở nên nghiêm túc. Ngươi, làm gì loại vẻ mặt này? Chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh có chút chột dạ nói. Simi Ken trầm giọng hỏi. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Simi Ken dùng loại này không nhịn được giọng nói chuyện với mình. Diệp Ngữ Khanh có chút khẩn trương. Nhưng cùng lúc cũng cảm thấy ủy khuất. Nàng tức giận nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lúc này ngươi còn muốn che giấu. Simi Ken nhớ tới Sayaka Aki đối nàng lo lắng. Kết quả nàng nhưng vẫn là như thế không tim không phổi. Giọng nói không nhịn được tăng thêm. Khống chế thân thể ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi rõ ràng đã biết rõ. Vì cái gì một mực không nói? Diệp Ngữ Khanh giờ phút này tựa như một cái lò xo. Simi Ken giọng nói càng nặng, nàng liền càng cảm thấy bất mãn. Ta cái gì cũng không biết, ngươi không nên hỏi ta. Diệp Ngữ Khanh, loại sự tình này ngươi còn muốn giở tính trẻ con, có phải hay không muốn ăn đòn? Simi Ken đối nàng không hiểu chuyện cũng có chút nổi nóng. Ngươi có biết hay không Aki lo lắng nhiều ngươi? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ thân thể cũng là Aki? Nếu là xảy ra vấn đề, Aki làm sao bây giờ? Aki, trong mắt ngươi cũng chỉ có Aki. Diệp Ngữ Khanh tựa như cảm xúc sụp đổ đồng dạng, hướng về phía Simi Ken giống to. Ngươi chỉ biết ức hiếp ta, ngươi chỉ biết quan tâm Aki, chỉ biết đối nàng ấm giọng thì thầm hỏi han ân cần. Đối ta từ trước đến nay liền không có một điểm sắc mặt tốt. Ta trong mắt ngươi chỉ biết gây tai họa, chỉ biết gây chuyện. Ngươi cái này hỗn đản. Nàng bình thường mặc dù biểu hiện không tim không phổi, nhưng kỳ thật không hề ngu dốt. Suy nghĩ ngược lại 10 phần tinh tế. Tại hàng ngày ở chung bên trong, đã sớm phát giác được Simi Ken đối nàng là một loại có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Tựa như mua đồ phía sau kèm theo tặng không đáng tiền tiểu lễ phẩm đồng dạng. Vứt bỏ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nàng đối với cái này một mực giả vờ như không biết rõ tình hình. Mỗi ngày tiếp tục tìm đường chết cùng ầm ĩ. Tựa như muốn gây nên đại nhân chú ý hài tử. Cho tới giờ khắc này, Simi Ken vẫn như cũ dùng loại này không nhịn được giọng nói chuyện với nàng. Trong mắt vẫn như cũ chỉ quan tâm Aki. Diệp Ngữ Khanh bình thường tích góp ở trong lòng bất mãn cùng ủy khuất cuối cùng bạo phát đi ra. Nàng cũng là nữ hài tử. Nàng cũng cần quan tâm. Mà không phải loại này không nhịn được thái độ. Simi Ken bị Diệp Ngữ Khanh giống đến sững sờ. Kinh ngạc nhìn nàng. Diệp Ngữ Khanh nhìn hắn chằm chằm một hồi. Xoay người chạy. Nước mắt lập tức theo trong hốc mắt chảy ra. Làm sao lau đều ngăn không được. Khoảng thời gian này nàng một mực nơm nớp lo sợ. Sợ Aki lo lắng cũng không dám nói với nàng. Lúc đầu tưởng rằng chờ Simi Ken trở về có thể được đến hắn an ủi. Có thể được đến ban đầu ở tà giáo hiến tế hiện trường nhìn thấy hắn xuất hiện lúc loại kia cảm giác. An toàn, thật không nghĩ đến hắn sẽ là loại thái độ này. Hoàn toàn đem nàng xem như cho Aki mang đến phiền phức vướng víu. Không có chạy bao xa. Diệp Ngữ Khanh tay liền lập tức bị đuổi kịp đến Simi Ken cho giữ chặt. Ngươi buông ta ra, nàng kịch liệt giằng co. Ta tại trong lòng ngươi chính là cái chỉ biết gây chuyện thị phi vướng víu. Ngươi một mực tại trách ta trì hoãn ngươi cùng Aki tương thân tương ái. Ta chết đi đối với ngươi mà nói chính là một chuyện tốt. Ngươi còn quản ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Simi Ken không để ý đến Diệp Ngữ Khanh dãy giụa. Một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Thật xin lỗi. Câu này xin lỗi để Diệp Ngữ Khanh dãy giụa động tác dừng lại. Nhận biết lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nghe đến Simi Ken nói ra ba chữ này. Nguyên lai tưởng rằng hắn dạng này không hiểu phong tình nam nhân, là xưa nay sẽ không nói ra câu nói này. Simi Ken ôm thật chặt trong ngực nữ hài, thấp giọng xin lỗi. Ta thừa nhận trước đây càng coi trọng Aki một chút. Đây là lỗi của ta. Người có cái gì ủy khuất có thể nói với ta. Không cần giấu ở đáy lòng. Ta sẽ giống trợ giúp Aki đồng dạng trợ giúp ngươi. Các ngươi với ta mà nói đều là giống nhau trọng yếu. Diệp Ngữ Khanh kinh ngạc nghe lấy Simi Ken. Lời an ủi. Giọng nói trước nay chưa từng có ôn nhu. Ta tối nay đi ra. Chính là lo lắng an nguy của ngươi. Không quản ngươi xảy ra chuyện gì. Đụng phải cái gì nguy hiểm. Ta đều sẽ cứu ngươi. Lệ trên mặt nàng nước càng ngày càng nhiều. Đem mặt chôn ở Simi Ken trong ngực. Khóc lớn lên. Ta thật không biết chuyện gì xảy ra a. Tên kia đột nhiên xuất hiện. Nói ta liền phải chết. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.